vì để không bị ai phát hiện trước khi đến trung tâm anh đến cửa hàng thể thao mua quần áo. Ôn Gia Hinh buồn cười, nhìn Quý Tiệp mặc bộ đồ thể thao, bộ dáng cứ như là sinh viên mới tốt nghiệp. Còn rất hớn hở nữa, tôi mặc như vậy chắc là sẽ không ai nhận ra. Quý Tiệp soi kiếng, rất hài lòng với dáng vẻ của mình bây giờ, tôi nghĩ nói ra cũng sẽ không có ai tin Tổng Giám đốc Tập đoàn Lôi Dương lại giả trang như vậy cả. Nè, anh quăng cho cô bộ đồ thể thao của con gái. Hay đi, chúng ta mặc quần áo cặp thì càng sẽ không ai nhận ra. Quần áo cặp, cô hơi hoảng, sợ lời đề nghị này của anh làm cô thẹn thùng nhưng cũng rất chờ mong. Được rồi, anh muốn giả trang thì cô sẽ làm theo. Thay quần áo xong, tóc cột cao lên, Ôn Gia Hinh nhìn rất năng động. Góc chuyện audio.com. Hai người đứng cùng nhau, cho dù ăn mặc rất đơn giản, nhưng cô biết đi chung với Quý Tiệp giống như cả người là một viên kim cương chói lóa. Hai người sóng vai đi vào trung tâm thương mại. Thật ra đây chính là một phần kinh doanh của tập đoàn Lôi Dương. Vì diễn thì phải diễn cho giống, anh ôm cô vô cùng thân thiết như là tình cảm rất kháng khít. Ôn Gia Hinh trong lòng dao động, cảm giác hai người như là đang hẹn hò. Trên người anh luôn tỏa ra mùi vị nam tính rất đặc trưng, làm hại cô ý loạn tình mê. Một trung tâm thương mại, nếu như muốn thu hút khách chỉ dựa vào các mặt hàng thì còn chưa đủ. Thái độ phục vụ của nhân viên rất là quan trọng, gần đây tôi phát hiện tỷ lệ khách khiếu nại tăng cao. Quý Tiệp nói nhỏ bên tai cô, môi gần như chạm vào tai Ôn Gia Hinh, cô nói xem, nếu tôi cải trang thành một người khách bình thường thì thái độ phục vụ của họ thế nào? Anh hỏi tiếp, được nhưng anh sẽ có chừng mực sao? Anh rất hay soi mói người khác, đạt được yêu cầu của anh rất khó. Cô luôn bênh vực người khác, đối với cô mà nói mọi quyết định của tôi đều sai cả. Tuy nói vậy nhưng, giọng nói của anh cứ như đang làm nũng tùy cô, nhưng là một tổng giám đốc ác, mà trong mắt cô cũng tốt lắm. Cô nhịn không được bật cười, anh lúc này thật đáng yêu. Làm ơn, dáng vẻ anh bây giờ cứ như là đang ghen vậy. Đàn ông đôi khi cứ y như là con nít vậy. Tôi biết hình tượng bản thân không tốt, cho nên ai đó mới mướn sát thủ giết tôi, còn nguyền rủa tôi sinh con không có mắt nữa. Ai nha, đâu có từ này. Về sau không có chuyện này nữa đâu. Nhắc tới chuyện này, cô muốn về nhà ngay. Lập tức, vừa rồi ở trên xe cô còn vái lại trời Phật cho anh quên chuyện này đi. Được thôi, nhưng nhớ rõ là cô nợ tôi. Anh lại kề sát tai cô uy hiếp. Sớm muộn gì một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại. Nói xong, anh cố ý cắn vành tai cô một cái. Này, cô muốn kháng nghị hành động của anh, nhưng anh đột nhiên buông cô ra. Tôi đi toilet, ngoan, ngoãn ở chỗ này chờ tôi. Dứt lời, anh không để ý đến vẻ mặt thẹn hóa quá giận. Anh xoay đi chạy lấy người. Ôn Gia Hinh thật sự bó tay với anh, nhưng cô đã yêu anh rồi thì làm sao mà giận cho được. Dù sao cũng đã giả trang. Cô quyết định đi những cửa hàng gần đó coi xem sao, nhưng mới đi được hai bước, cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, thoáng chốc cô chấn động. Đối phương dường như cảm giác được ánh mắt của cô, cũng quay đầu nhìn chằm chằm cô. Đó là một người đàn ông, khoảng 50 tuổi, ăn mặc sặc sỡ, trên mặt còn đeo kính râm, có thể nhìn ra. Ông ta lúc trẻ rất đẹp trai, chỉ là do năm tháng qua đi, hằn dấu vết trên khuôn mặt ông, cho dù ông có ăn mặc thế nào thì cũng không thể che giấu được. Người đàn ông đang ôm một phụ nữ, xoay người đối lưng với cô, nhưng từ xa cũng có thể nghe được mùi nước hoa nồng nặc trên người phụ nữ này. Lúc này, người phụ nữ đi vào cửa hàng, người đàn ông nhìn theo một lúc sau đó chậm rãi đi về phía cô. Tiểu Hinh, đã lâu không gặp. Ôn Gia Hinh lạnh lùng cười, không thấy ông thì tốt hơn, nói chuyện với ba mình, mà làm gì giọng nói mỉa mai vậy. Đối phương đeo kính râm, tỏ ra mình vô tội, năm đó rời khỏi các con, ba cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi giải thích dùm ông yêu tiền bạc quyền thế, mẹ con chúng tôi không giúp ông được đúng không? Con nói gì khó nghe vậy, cái gì mà yêu tiền bạc quyền thế, ba chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, mình thôi, phải không? Cô cười, lạnh, góc chuyện audio.com. Tôi đây hiểu rõ mẹ tôi không phải hạnh phúc của ông, chắc là vì bà ấy rất đẹp, không phù hợp với tiêu chuẩn của ông. Tiểu Hinh, ba hy vọng con có thể hiểu cho ba. Ông đến gần cô, nếu con cần ba giúp gì, ba nhất định sẽ giúp con. Tiền, cô không chút cảm xúc nói, tôi chỉ cần tiền. Ông nợ tôi, nợ mẹ tôi, nợ em tôi, nhiều năm như vậy ông không làm tròn trách nhiệm làm cha, hiện tại tôi cho ông một cơ hội đền bù, 500.000, đưa tôi số tiền đó, tôi sẽ không hận ông. 500.000, con sao, không đi ăn cướp đi. Người đàn ông nháy mắt thay đổi, ông không muốn cãi cọ gì